Tiểu Anh Đào, chương 29, góc truyện audio.com, ca viền 6666, Thẩm Chi Châu lên xe bảo mẫu, nghênh ngang mà đi, Lạc Anh nhìn theo phương hướng anh rời đi, thất thần một lúc, trong hốc mắt hơi nước nhanh chóng hội tụ, tràn ra khóe mắt, rõ ràng chỉ là rời đi 2 tuần lễ, thế nào giống như sinh ly tử biệt, Lạc Anh bị ý nghĩ của mình chọc cười, nhìn chằm chằm mũi chân. Phát ngốc một lúc, di động trong túi đột nhiên chấn động. Có người gửi 2 tin nhắn qua. Chấm, anh nhất định sẽ thắng. Muốn xem trận đấu của anh không? Lạc Anh nhìn tin nhắn thứ nhất, cười thầm một lát, thật sự là đủ cuồng. Nhưng cô trả lời, cho dù anh thắng, cũng phải chờ 2 tuần lễ. Xem thế nào à, em lại xem không hiểu. Lạc Anh đúng thật là xem không hiểu. Chỉ nghe Uyển Vưu Đại Khái nói qua. Cũng cảm thấy mơ hồ, Thẩm Chi Châu, xem trò chơi làm gì, xem anh là được, Thẩm Chi Châu, hoặc là chờ anh trở lại, anh dạy cho em, thật tự ái, Lạc Anh đứng ở tại chỗ chà chà chân, nghẹn cười, gõ chữ, ai muốn nhìn anh nha, chỉ là, câu còn chưa có ấn gửi đi, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp 30-40 tuổi đi giày cao gót, mặc một thân thời thượng cao quý. Khuôn mặt đẹp đẽ, làn da trắng nõn, trang điểm tinh xảo đẹp mắt, một bộ nữ cường nhân bình tĩnh thong dong, bước đi thật nhanh đi tới trước mặt Lạc Anh. Người phụ nữ nhìn chằm chằm vào mặt Lạc Anh, trầm tư vài giây, vẻ mặt có chút tức giận, nhưng không biết vì sao giận. Lạc Anh nhìn lại bà, từ kinh ngạc đến kích động, dần dần bình tĩnh trở lại. Người phụ nữ thu lại giận dữ, khuôn mặt dịu dàng kêu. Tiểu Anh, thật lâu không thấy, Lạc Anh không mở miệng, bởi vì cô thật sự không biết nên xưng hô như thế nào. Lạc phu nhân, mẹ, vẫn là gì, cô đều kêu không được, con không nhận ra mẹ sao? Người phụ nữ cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nhẹ nhàng nói, nhiều năm không gặp, một chút cũng không nhớ mẹ sao? Lạc Anh không nói chuyện, cắn môi, cười một tiếng. Cười đến rất nhẹ, nhưng khóe mắt lại tràn ra một chút lệ, như muốn rơi xuống, lại quật cường thế nào cũng không chịu trượt xuống. Cuối cùng cắn răng, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp, không có bất kỳ lực công kích, giống người xa lạ, chậm gì gì nói, bà tính là mẹ gì. Lạc phu nhân, mấy năm nay ở nước ngoài cuộc sống tốt như vậy, trở về làm gì, Lạc phu nhân, Đồng Đồng tức giận không nhẹ. Vừa mới một chút giận dữ lại nháy mắt bị dắt đi lên. Lôi kéo tay Lạc Anh. Lạc Anh, con nói cái gì? Ta là mẹ con gọi ta Lạc phu nhân. Ai dạy con gọi như vậy? Bà là mẹ tôi. Lạc Anh ngửa đầu, cũng không cam yếu thế phản kích. Bà đã bao giờ làm mẹ tôi chưa? Đồng Đồng nhìn cô, nỗ lực áp chế tức giận. Tận lực bình thản nói. Ta là rất sớm liền rời khỏi con. Nhưng con đừng quên, con là ta mang thai 9 tháng 10 ngày. Ta mặc kệ con đối với ta có cái gì oán niệm. Oán trách, dù thế nào ta cũng là mẹ con. Ông ngoại bình thường dạy con thế nào? Con có biết lễ phép không? Nói chuyện với người lớn như vậy, cùng ông ngoại có quan hệ gì? Lạc Anh nghĩ bỏ tay bà ra. Chán ghét nói, vâng, bà thật kiêu ngạo, mang thai 9 tháng 10 ngày. Tôi năm nay mấy tuổi? Bà còn nhớ rõ sao? Sinh tôi năm bao nhiêu? Còn nhớ rõ sao? Tôi 18 tuổi, này 18 năm, bà chỉ cần dành thời gian 1/10 trên người tôi. Cũng không đến mức như vậy. Đồng Đồng đè lửa giận, không muốn thảo luận vấn đề này. Vòng vo cái đề tài hỏi, người đàn ông vừa rồi là ai? Lạc Anh không nghĩ tới bà thật sự thấy Thẩm Chi Châu. Ngước mắt lên, cười cười. Không có quan hệ gì với bà, con xác định cùng mẹ nói chuyện như vậy. Đồng Đồng trở nên cứng rắn, vừa mới ta đi trường học tìm con, mọi người đều nói con không ở trong ký túc. Sau đó ta hỏi ông ngoại con, ông nói ông cũng không biết con không ở trong ký túc. Con nói con khả năng sẽ ở chỗ này, Lạc Anh nhăn lại mày, không vui nói, bà cùng ông ngoại nói cái gì, sao bà lại nói với ông. Thế nào, Đồng Đồng đạt được mục đích, giống như dạy dỗ một đứa trẻ không nghe lời. 18 tuổi, trưởng thành, có năng lực rồi đúng không? gạt người lớn, không ở lại trường, còn vụng trộm làm thủ tục học ngoại trú, chỉ để sống với một người đàn ông lai lịch không rõ. Lạc Anh, con là con gái, có một chút tự ái hay không? Lạc Anh nghe bà càng nói càng quá đáng, không biết nói gì nói. Căn bản không phải như bà nghĩ. Bà cái gì đều không biết. Bà dựa vào cái gì nói tôi như vậy? Không phải là như ta nghĩ. Đồng Đồng lại nghĩ tới chuyện vừa mới thấy. Con nghĩ ta mù sao? Vừa mới hai người ôm nhau, là ta xuất hiện ảo giác. Lạc Anh cả kinh khi nghe bà ấy nói. Muốn lập tức trở về gọi điện thoại cho ông ngoại xin lỗi. Lạnh như băng trừng mắt nhìn Đồng Đồng. Xoay người bước đi, lại bị bà quyết đoán giữ chặt. Lạc Anh cả giận, bà làm gì, buông tôi ra, bà có bệnh à, không có chuyện gì. Bà đừng có để ý tới tôi, làm rối tung mọi chuyện của tôi. Nếu mẹ không trở lại, không đi trường học hỏi, con chuẩn bị giấu giếm ông ngoại tới khi nào, ta còn không dạy được con. Xe của Đồng Đồng đứng ở cách đó không xa, trợ lý thư ký đã xuống xe, bà phân phó nói, đưa tiểu thư lên xe, trở về biệt thự của tôi. Lạc Anh vừa nghe, mạnh mẽ giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay người đàn ông. Tức giận phát run, hét lên, Đồng Đồng, bà điên rồi sao, bà dựa vào cái gì quản tôi? Chuyện của tôi liên quan gì đến bà? Buông tôi ra, tôi không phải tiểu thư của các người. Lạc Anh bị đưa đến một biệt thự nhỏ mới màu trắng tinh. Nhốt tại một gian phòng công chúa hoa lệ lại mỹ quan. Ngay cả di động cũng bị thu. Trong phòng ngủ có nhà vệ sinh riêng. Giường lớn màu hồng sa hoa cùng thảm màu trắng ngà sạch sẽ. Đồ trang trí cùng nội thất theo phong cách châu Âu. Mỗi một thứ đều sang quý không thôi. Trợ lý thư ký trước khi đi, còn nói, tiểu thư, phu nhân kỳ thực rất sớm liền mua biệt thự này. Chỉ chờ có một ngày đón cô về. Nơi này mỗi một thứ đều là phu nhân tự mình chọn lựa. Tự mình chọn lựa phải không? Lạc Anh thấy một cái đập một cái. Ai hiếm lạ, Đồng Đồng không thể không để ý, đi vào cùng cô nói chuyện. Mẹ cũng không phản đối con yêu đương, nhưng là theo ta được biết, đối tượng con yêu đương, chỉ là người đàn ông chơi thể thao điện tử, hơn nữa so với con lớn hơn 6 tuổi. Chơi thể thao điện tử, Lạc Anh nằm ở trên thảm, sống không luyến tiếc nhìn bà, người ta chơi thể thao điện tử vì nước làm vẻ vang. Tốt hơn so với bà vứt bỏ chồng con ra ngoại quốc bán nội. Y tuy rằng không quan tâm, nhưng Đồng Đồng, lập nghiệp từ công ty nội. Y dài, Lạc Anh vẫn là biết đến. Lạc Anh, Đồng Đồng ánh mắt phảng phất có thể phun lửa. Mặt đều tức đến trắng bệch. Mặc dù hắn chơi điện tử, không làm việc đàng hoàng, nhưng là hắn lừa gạt con gái của ta đi nhà hắn ở chung. Có thể làm ra chuyện này. Ta không thể đồng ý con cùng với hắn. Lạc Anh nở nụ cười. Tự diễu nói, làm sao bà không hỏi xem, có phải tôi lừa gạt anh ấy đưa tôi vào? Dù sao, tôi là được bà truyền cho. Không có đầu óc, nhưng có một khuôn mặt 100% quay đầu. Thích hợp nhất làm hồ, ly, tinh, Đồng Đồng đầy giận dữ. Không muốn nói với cô, trực tiếp đi ra ngoài. Bị nhốt vài ngày, Đồng Đồng tìm vài người đến trông coi biệt thự, cuối cùng Lạc Anh có thể ở trong biệt thự tự do hoạt động. Lạc Anh vụng trộm chạy vào phòng bà, tìm thật lâu, đều tìm không thấy di động của mình, trong biệt thự không có cái gì để liên lạc, cũng không biết Thẩm Chi Châu thế nào. Cô linh quang hiện ra, mở ra TV, tìm kiếm một lát. Thật đúng là tìm thấy phát lại trực tiếp của mùa thường QWCG gần đây. Lạc Anh thử mở ra nhìn một chút, phát hiện lần này trận đấu quy mô rất lớn, có chiến đội nước ngoài, cũng có chiến đội trong nước, ghế bình luận phân biệt ngồi 4 bình luận viên mang theo tai nghe. May mắn Thỏ Xám là một trong số đó, màn ảnh chiếu đến ưng chiến đội bên kia, Thẩm Chi Châu mặc đồng phục của đội. Tựa vào ghế chơi game hai mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Tay thon dài chống cằm, nhíu mày, sắc mặt lạnh thấu xương. Đang chờ đợi trận đấu bắt đầu. Thỏ Xám nhìn Pluto, cố ý nói, Pluto hôm nay giống như có chút không yên lòng a. xem sắc mặt cùng người khác không quá giống nhau. Một bình luận viên khác nói đùa nói. Ngày hôm qua Pluto kém một chút liền ăn gà, lại chết ở trong tay Seaton Hàn Quốc. Nói không chừng đang nghĩ cách trả lại một ván. Cũng đúng, thỏ xám cúi đầu cười. Chúng ta có thể nhìn xem, hôm nay Pluto cùng Seaton có động tác gì. Nói không chừng có thể lại xem thấy bọn họ chính diện giao phong. Trận đấu bắt đầu rất nhanh. 100 thành viên của 20 chiến đội ngồi chung một chiếc máy bay. Dọc theo một tuyến đường đến một hòn đảo đơn độc. Trên đường thành viên có thể tự do chọn lựa địa điểm thích hợp tiến hành nhảy dù. Nhặt súng, chiến đấu, trò chơi mới bắt đầu. Tất cả mọi người đều không có trang bị. Ai cướp được trang bị tốt trước sẽ có phần thắng. Trong trận đấu, có người lựa chọn bắn súng. Cũng có người lựa chọn đánh dã chiến. Bởi vì, trò chơi này, tiêu chuẩn thắng là sống sót. Người chơi sống sót cuối cùng chính là người thắng. Người thắng có điểm thưởng rất nhiều. Nhưng thông thường tuyển thủ điên cuồng không chỉ dừng lại ở ăn gà. Mà là muốn giết người. Đầu người sẽ giúp tăng điểm thưởng rất nhiều. Pluto chính là người điên cuồng kia. Trận đấu ngay từ đầu. Chiến đội Ưng liền chọn chỗ có nhiều người nhảy dù nhất. Pluto với tư cách là tay súng bắn tỉa, nhanh chóng nhảy dù, tìm kiếm vật tư, quyết đoán chạy lên trên cao phục kích nhắm. Hoàng Mao cùng thú thú phụ trách xung phong ở gần đó. Đản đản chạy tới chạy lui, cấp Pluto tầm nhìn, thuận tiện thu đạn cùng trang bị. Toàn bộ chiến đội hợp tác ăn ý không kẽ hở, trực tiếp đem Lạc Anh xem ngây người. Có đôi khi không thấy rõ, chỉ thấy hiện ra đầu người Thẩm Chi Châu giết được trên màn hình. Lạc Anh mơ hồ không hiểu, cuối cùng rõ ràng buông tha cho, chỉ nhìn màn hình ngẫu nhiên xuất hiện thân ảnh Thẩm Chi Châu. Thấy anh mang theo tai nghe, bộ dạng chuyên chú mà nghiêm túc, trong mắt cất giấu thanh lãnh cùng tự tin, hoàn thành mọi thao tác một cách chính xác. Lạc Anh cách màn hình đều có thể cảm nhận được không khí sôi sục bên trong. Nhịn không được nhiệt huyết cũng sôi trào lên. Một cảm giác không rõ dâng trào trong lòng cô. Trong trận đấu này, Ưng đặc biệt may mắn. Vòng bo ở gần bọn họ. Cuối cùng thành công ăn gà. Thỏ xám nhịn không được tổng kết tán thưởng câu. Pluto thật sự là tay bắn tỉa trời sinh. Tầm nhìn linh động, ý thức tốt, có thể chỉ huy. Phản ứng lại mau, dự đoán tinh chuẩn đúng chỗ, bắn đều là chí mạng, người như vậy không thắng, quả thực thiên lý khó dung. Hai tuần sau, chiến đội Ưng từ vị trí thứ ba, trực tiếp đạt đến đỉnh cao, lão Lý đều cao hứng điên rồi. Tết to vừa muốn mời mọi người ăn cơm, ăn khánh công yến, chỉ là, chờ mọi người phản ứng lại phát hiện đội trưởng không thấy, lão Lý không vui vỗ đầu Hoàng Mao. Trách mắng, người đâu, vài phút không thấy, không ai để ý, mọi người có ai nhìn thấy không? Đản đản buông tay, không có, thú thú, không có, lão Lý, ngu xuẩn, cậu bé thay thế bổ sung gãi gãi đầu, nghĩ lại một chút, nói, đội trưởng, giống như, đi sân bay, lão Lý, Hoàng Mao, thú thú, đản đản, cách trương.